Công tử đừng tú, chương 428, nhặt được bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú tính toán đánh rất tốt, đáng tiếc bị Linh Âm cùng Linh Quân khám phá không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn bị các nàng chạy ra án, đành phải đi Huyền Nhi cùng Natasha nơi đó. Linh Quân cùng Linh Âm, cùng Huyền Nhi Ngưng Nhi khác biệt, Lâm Tú cùng các nàng song tu thời điểm, bên người chưa từng có người thứ ba, dù là các nàng là thân tỉ muội. Minh Châu cùng A Kha cũng giống như vậy, Minh Hà so với các nàng càng thoải mái một chút, nhưng nàng chỉ tiếp thụ cùng Chi Bơ Jin một đợt, chỉ có Huyền Nhi Ngưng Nhi, Thải Y, cùng với sau gia nhập Natasha, bởi vì đi theo hắn càng lâu, hoặc là quan niệm càng thêm cởi mở nguyên nhân, cũng không để ý những thứ này, bất quá Lâm Tú thật cũng không gấp, thuận theo tự nhiên, Lai Nhật Phương. Trường, bọn họ ngày sau. Không phải mấy năm mấy chục năm, mà là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, sớm muộn các nàng sẽ nghĩ mờ. Cho chúng nữ thời gian một ngày nghỉ ngơi, Lâm Tú liền dẫn các nàng cùng đi. Ngoài thành tu hành, trừ Linh Quân bên ngoài, chúng nữ thực lực, đều ở đây thiên giai. Trong đó, Linh Âm, Tần Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hà, Chi Ba Jin thực lực, đã đến thiên giai hạ cảnh đỉnh phong, Natasha bằng vào thiên phú và tài nguyên. Vậy đuổi theo, cái khác trung nữ, thực lực so với các nàng phải kém hơn một. Tuyệt, nơi này nguyên lực dồi dào vô cùng, có thể để Linh Quân trong thời gian rất ngắn, tu hành đến nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần chữa trị năng lực, nguyên cảnh. Thân thể, vốn là có được chữa trị tương tự tác dụng, vẫn là hai cái bản nguyên. Năng lực, càng có lợi hơn nàng tu hành, Lâm Tú cùng nàng thiên phú giống nhau như đúc. Nhưng hắn bản nguyên năng lực số lượng là của nàng gấp 6 lần. Lúc trước, Lâm Tú dùng gần 1 năm tu hành đến bình cảnh, Linh Quân đại khái cần 5 đến 6 năm, không sai biệt lắm là một vũ trụ năm. Cái tốc độ này, mặc dù so Lâm Tú chậm một chút, nhưng cũng là trong vũ trụ phổ thông thiên tài gấp 100 lần trở lên. Nói đến, Lâm Tú tu hành tốc độ, mặc dù là nàng gấp 6 lần, nhưng ý nghĩa kỳ thật không có trọng đại như vậy, bởi vì bình cảnh quan hệ, hắn sẽ kẹt tại nguyên. Cảnh nhất trọng đỉnh phong hồi lâu, nếu như hắn trong khoảng thời gian này không thể đột phá, chẳng mấy chốc sẽ bị Linh Quân đuổi theo. Trừ Linh Quân bên ngoài, Lâm Tú đem trung nữ tu hành trọng điểm, an bài ở, võ đạo. Dị thuật phương diện, có Lâm Tú cho các nàng liên tục không ngừng cung cấp. Nguyên tinh, so chính các nàng tu hành nhanh hơn nhiều, còn không bằng đem. Thời gian dùng để tu hành võ đạo, bao quát chính Lâm Tú, cũng đã một lần nữa nhặt lên võ đạo tu hành. Nguyên cảnh về sau, cấp độ sống xảy ra thuế biến, tu hành lên võ đạo đến vậy. Làm ít công to, Lâm Tú không có tu hành bao lâu, võ đạo liền đã đột thiên giai. Thượng cảnh, Lâm Tú ngưng tụ nguyên tinh tốc độ rất nhanh, dẫn đến Linh Âm các nàng tu. Vì tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh, đến Bắc Thần Tinh bất quá một tháng. Linh Âm liền dẫn đầu đột phá đến thiên giai thượng cảnh, ngay sau đó, Natasha, Chi Ba Jin, Tần Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hà, vậy lần lượt đột phá, đây là trên Lam Tinh căn bản không có khả năng có được tu hành tốc độ. Tại Bắc Thần Tinh một đại chỗ tốt là, Lâm Tú có thể lợi dụng bản thân ở vào bình cảnh thời cơ, trợ giúp các nàng tăng cao tu vi, tiết kiệm hàng trăm hàng ngàn vạn thiên viêm tiền, một đoạn thời khắc. Lâm Tú ngay tại ngưng tụ nguyên tinh, không gian vòng. Tay bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận nguyên lực ba động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú lấy ra một mặt không gian kính, viêm mây mặt xuất hiện ở trong gương, đối Lâm Tú nói. Lâm, nhanh chóng tìm một chuyến đại doanh. Linh Quân đang chuyên tâm tu hành, Lâm Tú cùng Linh Âm nói một tiếng, liền. Rời đi nơi này, Linh Âm trong tay cũng có không gian kính, có chuyện gì? Có thể ngay lập tức liên lạc với hắn, trở lại trong thành, hắn rất nhanh thông qua cổng không gian, đi tới Bắc Thần. Vệ đại doanh, đây là chỉ là 73 vực một cái quân doanh, bình thường tới nói, mỗi một cái vực. Có 10 cái tả hữu ngàn người vệ, phân biệt từ 10 cái thiên phu trường. Thống lĩnh, riêng phần mình phụ trách một cái khu vực an toàn. Lâm Tú thân phận, chính là Bắc Thần Tinh thứ 73 vực, thứ 3 vệ, thứ 5 đội văn nghệ binh, tại thứ 3 vệ trong đại doanh, Lâm Tú gặp được một chút khuôn mặt xa lạ. Những người này vậy mặc Bắc Thần Vệ áo giáp, nhưng trên cánh tay số lượng có chỗ khác nhau, là thuộc về thứ hai vệ người. Lâm Tú nghe Viêm Mây nói qua, Bắc Thần Tinh các vực ở giữa, các vực bên trong Bắc Thần Vệ, thường xuyên sẽ cử hành một chút so tài, được xưng là diễn võ. Lần trước Lâm Tú tới thời điểm là thứ ba vệ nội bộ diễn võ, 10 cái tiểu đội ở giữa đều ra một chút tinh nhuệ tiến hành so tài. Lần này tựa hồ là thứ hai vệ muốn cùng thứ ba vệ tiến hành so tài. Bất quá lần này so tài cũng không phải là chính thức diễn võ, chỉ là hai vị thiên phu trưởng đánh cược. Hai người tại chính mình thủ hạ bên trong riêng phần mình tuyển ra 100 tên tinh nhuệ tiến hành một trận hỗn chiến, lấy 10 vạn thiên viêm tiền làm tiền đặt cược. Phương kia chiến thắng, phương kia thiên phu trưởng liền có thể đạt được cái này 10 vạn thiên viêm tiền. Thứ hai vệ thiên phu trưởng nhìn thoáng qua thứ ba vệ thiên phu trưởng, nhịn không được cười nói: Viêm Bùi, nửa năm trước đó ngươi nhân tài vừa mới bại bởi ta người, ngươi bây giờ lại nhịn không được muốn đưa tiền cho ta sao? Thứ ba vệ thiên phu trưởng cười lạnh một tiếng nói: Nửa năm trước thua ngươi, lần này ta muốn toàn bộ cầm về, các ngươi đi trước chỗ cũ, nhân mã của ta trải qua đi, vậy liền xem ngươi người nửa năm này có bao nhiêu tiến bộ. Thứ hai vệ thiên phu trưởng cười ha ha hai tiếng, mang theo thủ hạ người rời đi. Thứ ba vệ thiên phu trưởng bước nhanh đi đến Lâm Tú trước mặt, nói: Lần này có thể hay không thắng, liền xem ngươi rồi. Thứ hai vệ thực lực tổng hợp, muốn so bọn hắn thứ ba vệ mạnh lên một chút. Viêm Bụi lần này sở dĩ dám đánh cược, là bởi vì hắn đã nghiệm chứng qua, nghe qua Lâm Tú diễn tấu Bắc Thần Vệ, thực lực sẽ có biên độ nhỏ tăng trưởng. Lâm Chiến trước đó, để hắn tăng lên các tướng sĩ sĩ khí, nhất định sẽ cho thứ hai vệ tên kia một kinh hỉ. Nhìn qua thiên phu trường tràn ngập ánh mắt mong đợi, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói: Ta hết sức, đem nguyên lực dùng đến 12 đạo bản nguyên năng lực bên ngoài năng lực bên trên, sẽ có một chút kỳ diệu hiệu quả, tỉ như âm chi dị thuật, Lâm Tú có thể đem nó xem như là một loại phương thức công kích, cũng có thể dùng nó đến khống chế người khác cảm xúc. Một đoạn yêu thương uyển chuyển âm nhạc, có thể để ân tình tự sa sút, tiến một bước ảnh hưởng thực lực phát huy. Một đoạn dõng dạc diễn tấu về sau, cũng có thể để người nghe nhiệt huyết sôi trào, thuộc về cực độ phấn khởi trạng thái. Cái này mặc dù không thể trực tiếp tăng lên bọn hắn thực lực, nhưng lại có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gián tiếp tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, nếu như hai chi đội ngũ thực lực không kém nhiều, sĩ khí chênh lệch, có khả năng chuyển bại thành thắng, xoay chuyển chiến cuộc. Cổ đại hai quân giao chiến trước sẽ nổi trống diễn tấu hành khúc, cũng là nguyên nhân này. Bắc Thần Tinh bên ngoài, một viên vây quanh Bắc Thần Tinh chuyển động hành tinh phía trên, hơn 100 đạo thân ảnh ngay tại trên hành tinh chờ đợi. Cái hành tinh này cũng không thích hợp ở lại, cũng không có cái gì tài nguyên. Mặt ngoài mấp mô, 10 phần xấu xí, không bao lâu, lại là hơn 100 đạo thân ảnh từ tinh không bên trong bay đến, rơi vào cái này hành tinh phía trên. Lâm Tú cũng ở đây trong đám người. Cái hành tinh này là 73 vực chư vệ thường xuyên dùng để so tài chiến trường. Nguyên cảnh chiến đấu, lực phá hoại thực tế quá lớn, huống chi, chư vệ ở giữa so tài, động một tí chính là mấy trăm người loạn chiến, phía trên không có khả năng cho phép bọn hắn đem chiến trường tuyển tại ở lại vực. Cuộc tỉ thí này quy tắc rất đơn giản, thứ hai vệ cùng thứ ba vệ lựa chọn 100 tên nguyên cảnh nhất trọng tinh nhuệ ở nơi này khỏa hành tinh phía trên tiến hành một trận không quy tắc hỗn chiến. Bất kỳ cái gì một phương bị hủy diệt nhục thể, chỉ để lại nguyên hồn, liền coi như làm đào thải. Cuối cùng làm phương kia người bị toàn bộ đào thải thì tính phương kia thất bại. Loại này quy tắc đơn giản thô bạo, nhưng cũng có nhất định lý do. Tại trong vũ trụ, các tinh vực thế lực tranh đoạt tài nguyên lúc cũng sẽ không giống lam tinh bên trên như thế tổ chức một cái thi đấu, dựa theo so tài xếp hạng phân phối, đại đa số tình huống đều là vô số nguyên cảnh xông lên. Loại này so tài có thể huấn luyện bọn họ chiến trận năng lực, tại Thiên Viêm Đế quốc trong quân rất là thịnh hành. Thứ hai vệ tinh nhuệ nhóm nhìn xem đến chậm thứ ba vệ tinh nhuệ, trong lòng đều có chút cảm giác kỳ quái. Bọn hắn cùng những người này giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng lần này, những này đối thủ cùng trước kia tựa hồ không giống nhau lắm rồi. Ánh mắt của đối phương giống như là từng cái tinh thú, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như vậy. Thứ ba vệ còn chưa khai chiến, thứ hai vệ. Rất nhiều chiến sĩ trong lòng đã hư rồi. Hai vệ người đến đông đủ về sau, so tài chính thức bắt đầu. Lâm Tú cùng hai vị thiên phu trưởng, mấy vị bách phu trưởng đứng tại chỗ. Cao quan sát chiến cuộc, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chia làm hai phe cánh hai. Trăm Bắc thần vệ chiến sĩ liền hòa thành một thể. Cái này hành tinh mặt ngoài bị chiến đấu kịch liệt tàn phá không còn hình dáng, chỉ dựa vào thị lực căn bản thấy không rõ tình hình phía dưới. Màu đỏ, màu lam, màu tím, các loại nhan sắc xen lẫn, các hệ nguyên lực hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành từng đạo nguyên lực gió bão. Thỉnh thoảng có nguyên hồn từ phía dưới bay lên, kia là đã bị đào thải hai vị chiến sĩ, mất đi thân thể, bọn hắn thực lực sẽ có một bộ phận tổn thất. Nhưng mảnh tinh vực này nguyên lực 10 phần dồi dào, bọn hắn tại thời gian rất ngắn bên trong liền có thể tu hành trở về. Thứ hai vệ thiên phu trưởng nhìn xem từ phía dưới bay lên nguyên hồn, từ lúc mới bắt đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, đến cuối cùng biến sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những này nguyên hồn đại bộ phận đều là bộ hạ của hắn. Hắn không nghĩ ra, chỉ qua thời gian nửa năm, cái này thứ ba vệ người biến hóa thành cái gì như thế lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh mặt ngoài, thứ hai vệ chiến sĩ thì là càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn đã từng cùng thứ ba vệ người giao thủ qua không chỉ một lần, nhưng chưa từng thấy qua dạng này bọn hắn, đối phương không có bất kỳ cái gì phối hợp, chiến đấu vậy không có kết cấu gì, nhưng hết lần này tới lần khác từng cái hùng mãnh đến cực điểm, một trận tầm thường so tài, bọn hắn lại đánh ra liều mạng tranh đấu cảm giác. Lâm Tú trong mắt u quang nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, liền thấy rõ tình hình phía dưới. Thứ hai vệ chiến sĩ thực lực tổng hợp kỳ thật muốn so thứ ba vệ mạnh lên như vậy một chút, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này thiên về một bên tình huống, căn nguyên tại hai phe sĩ khí, một nhóm người sợ đầu sợ đuôi, một nhóm người khác trải qua Lâm Tú cổ vũ, nhiệt huyết sôi trào, có phát tiết không hết kích tình, giống như là như chó điên, triệt để điên cuồng, ai thấy đều phải sợ hãi. Thứ ba vệ thiên phu trưởng nhìn phía dưới, nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thủ hạ chiến sĩ cùng trước kia khác biệt, lần sau chư vệ chiến đấu, cuối cùng đến hắn lộ mặt thời điểm rồi. Hắn quay đầu nhìn Liễu Vọng sau lưng đạo thân ảnh kia, may mắn hắn ra tay trước một bước, quả quyết đem hắn chiêu mộ tới, lần này thật đúng là nhặt được. Bảo, đợi đến sau này trở về, muốn đối hắn cho dù tốt một chút. Cách chương.